ta hôm nay liền rút ngươi gân rồng, để ngươi tốt cùng ngươi đệ tử cùng đi làm bạn. Sở Phong Miên bước ra một bước, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hàn ý đường. Cái này Tần Long thiếu chủ Sở Phong Miên có thể không giết, nhưng là cái này Hám Long Vương lại là dám nhục mạ Sở Phong Miên, vậy cái này Hám Long Vương nhất định là một người chết. Nhìn xem Sở Phong Miên xuất thủ, Cuồng Long Đế cũng là thở dài một cái, hắn cuối cùng cũng là cùng Thương Long Tông quan hệ mật thiết, không nguyện ý xuất hiện thương vong. Nhưng nhìn đến Sở Phong Miên muốn chủ động xuất thủ, hắn cũng biết đây không phải hắn có thể ngăn trở. Sở Phong Miên trước đó ngầm thừa nhận để hắn xuất thủ, đã là cho hắn một cái cơ hội, xem như cho đủ hắn mặt mũi, lần này hắn cũng không có ngăn cản Sở Phong Miên lý do. Cho cười, muốn rút Lao Phu gân rồng Lao Phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám nói lớn lối như thế, chết cho ta Nghiệt Long nhập hải Hám Long Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, nổi giận the tờ ra y một tiếng, cả người thân hình từ không trung bành trướng, biến thành một đầu to lớn vô cùng Nghiệt Long, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Hướng về Sở Phong Miên lập tức oanh kích mà tơ y to lớn vô cùng hai đạo long chảo, che trời lấp đất ở giữa hướng về Sở Phong Miên hung. Hăng đánh tới. Nghiệt Long võ kỹ chúng ta Thương Long Tông nhất là huyền diệu võ kỹ một trong, nghe nói là uy năng mạnh nhất, chu giết chóc võ kỹ xem ra Hám Long Vương cũng là thật sự nổi giận, muốn lấy tiểu tử này tính mệnh một chút Thương Long Tông lão tổ, đều là ánh mắt lấp lóe nhìn xem cuộc chiến đấu này. Từ Hoán Long thành chu hình dung bên trong. Sở Phong Miên thực lực quả thực là thần hồ kỳ thần, nhưng Bo Nở Ho lại cũng không tin tưởng. Dù sao Sở Phong Miên chỉ là một vị cựu kiếp cổ đế thôi, Bo Nở Ho nhưng đều là từ cựu kiếp cổ đế bên trong tấn thăng mà đến, tự nhiên không tin một cái cựu kiếp cổ đế, có thể mạnh mẽ tới nơi nào đi. Tuy ý là trên bầu trời hai đạo to lớn Nghiệt Long chi chảo, hướng về Sở Phong Miên bắt tới. Sở Phong Miên bóng dáng, lại là sừng sững ở nơi nào, ý đi hải nguyên không động. Không núp đích. Chẳng lẽ là tiểu tử này còn không có phản ứng lại đây ta khi tiểu tử này đến cùng là bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là mặt hàng này nhìn xem Sở Phong Miên cử động, mấy tên lão tổ đều là khinh thường nói ra. Tiểu tử, chết cho ta cái kia Hám Long Vương nhìn thấy Sở Phong Miên không núp đích, đều là trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ hung ác, hắn muốn giết, vì Hằng Long thiếu chủ báo thủ. Coi như khi cái này hai đạo Nghiệt Long chi chảo. Đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể một khắc, từ trên người Sở Phong Miên, một tầng quang hoa tản ra, từng mai hình thoi tinh thể, từ trên người Sở Phong Miên nổi lên, biến thành một lớp bình phong. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.